Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 254, nửa đường. Thời gian đã đi tới giữa trưa, Tiền Thương Nhất Chính đi tại trở về Phổ Sa Trang đồn công an trên đường. Đương nhiên, phía sau hắn còn đi theo kể cả Tảo Ánh ở bên trong bảy tên nữ tử. Trừ cái đó ra, còn có Nghiêm Tiên phái tới hỗ trợ thủ hạ. Phổ Sa Trang tin tức truyền đi rất nhanh. Thường Sóc ở Tả Gia tầng hầm bên trong tìm tới bảy nữ nhân, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Phổ Sa Trang. Có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là có mục đích khác. Tóm lại, nhiều thôn dân đều tạm thời buông xuống công việc trong tay của mình, đến đây vây xem. Bên đường dần dần xuất hiện một ít thôn dân. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị liệt nhật bạo chiếu, cho nên những thôn dân này màu da đều rất sâu. Liếc mắt nhìn qua, Tiền Thương Nhất phát hiện đều là thuần một sắc nam tính. Chỉ ít hắn không có thấy được một tên nữ tính. Ngươi để bọn hắn không nên chen lấn đến, Tiền Thương Nhất đối bên cạnh Nghiêm Văn nói. Bởi vì Nghiêm Tiên yêu cầu, cho nên Nghiêm Văn vẫn như cũ đi theo Tiền Thương Nhất bên người. Chỉ là, hắn có ý thức tránh đi Tảo Ánh, để phòng ngừa chính mình lại mất đi một miếng thịt. Sở dĩ Nghiêm Tiên không cùng đến, một mặt là chính hắn thân phận, một phương diện khác thì là vừa rồi thừa dịp Loạn Xâm chiếm ruộng đồng cùng phạm vi thế lực còn không có vững chắc xuống, còn cần hắn đi trấn trận. Nghiêm Văn đem Tiền Thương Nhất lời nói phân phó xuống dưới. Chỉ là ảnh hưởng cũng không lớn, không có tác dụng gì. Nhiều người như vậy, tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp trong thôn liền nhau, cứng rắn đuổi cũng không quá phù hợp. Ta nhìn cứ như vậy đi, chỉ cần đem người đưa đến đồn công an liền tốt. Đến lúc đó các ngươi đem cửa lớn vừa đóng, bọn hắn cũng vào không được. Nghiêm Văn nói một ý kiến. Phổ Sa Trang đồn công an cổng bình thường thuộc về nhà ta, cổng thường mở ra, trạng thái rất ít đóng kín, chủ yếu là để cho tiện ra vào. Ta lo lắng không phải những thứ này, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Hắn câu nói này vừa nói xong, sự tình liền phát sinh biến hóa. Một cái niên kỷ ước chừng 30 tuổi nông phu đột nhiên từ trong đám người vọt ra. Có lẽ là mới từ đất cày chạy tới. Tên này nông phu trên tay còn có nhiều màu vàng đất bùn đất. Hắn xông lại về sau trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất sau lưng chạy đi. Ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một tên mắt phải sừng phía dưới có một viên nước mắt nốt ruồi nữ tử. Nữ tử này thấy được tên này nông phu về sau, trực tiếp dọa đến đi không được đường, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hai người này. Ngươi không thể đi, ngươi còn không có cho ta sinh bé con đâu. Tên này nông phu bàn tay tới. Nữ tử cực lực tránh né, thế nhưng là thân thể của nàng phi thường suy yếu. Ngươi lăn đi, ta không biết ngươi. Thanh âm của nàng khàn giọng. Thế nào không biết, đều cùng một chỗ ngủ qua. Ngươi thế nào liền không nhận người đây. Ta nói cho ngươi, ngươi không thể đi, hoặc là trả lại tiền hoặc là thay người. Nếu không ta nổi nóng với ngươi. Nông phu cảm xúc thoáng có chút kích động. Ngươi tên là gì? Tiền Thương Nhất ngăn tại giữa hai người. Ha ha, ngươi là ai? Tên này nông phu dùng bẩn thỉu tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Cảnh sát, Tiền Thương Nhất gia tăng âm lượng. Cảnh sát, tên này nông phu trên dưới đánh giá một chút Tiền Thương Nhất. Vậy thì thế nào? Ta mang chính ta bà nương trở về cùng ngươi cảnh sát có quan hệ gì? Thật là, tên này nông phu sau khi nói xong nhìn một chút người chung quanh. Các hương thân hỗ trợ đến phân xử thử. Cảnh sát còn quản ra chuyện sao? Lúc nào quản rộng như vậy? Tên này nông phu hỏi xong. Đám người vây xem đều phát ra, đúng vậy a, trả lời. Liên tiếp, tự hồ chỉ nói một lần còn không cách nào biểu đạt trong lòng bọn họ ý tưởng. Tiền Thương Nhất lãnh mắt nhìn một vòng, sở hữu thanh âm đều biến mất. Có lẽ những người này không biết hắn mặt, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhìn không thấy hắn trên quần áo vết máu. Thê tử của ngươi tên gọi là gì? Tiền Thương Nhất mở miệng. Ta quan tâm nàng tên gọi là gì? Chỉ cần có thể cho ta sinh bé con là được rồi. hoa ta 3.000 khối tiền. Không nghĩ tới mua cái không thể sinh con. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Nông phu nói xong còn thở dài. Theo ánh mắt của hắn để phán đoán. Tựa hồ đau lòng là chính mình 3.000 khối tiền. Thê tử của ngươi vì sao lại tại Tả Sơn nhà tầng hầm bên trong? Tiền thương nhất không có sinh khí. Mà là dùng thanh âm trầm thấp tiếp tục hỏi thăm. Không thể sinh con đương nhiên là trả hàng A. Chẳng lẽ ngươi mua bộ y phục không thể mặc còn không lùi hàng? Đây không phải một cái lý sao? Nhìn ngươi cũng là đọc qua sách người. Chẳng lẽ liên điều này cũng không biết? Nông phu trên mặt một bộ đương nhiên dáng vẻ. Buôn người là phạm pháp. Tiền thương nhất không có lựa chọn tranh luận. Bởi vì hắn biết này không có chút ý nghĩa nào. Hắn sở dĩ tiếp tục hỏi. Là muốn nhìn một chút trước mắt tư tưởng của người này đến tột cùng có thể vặn vẹo đến loại tình trạng nào? Làm sao lại phạm pháp đây? Tiền của ta đều là chính mình kiếm. Không ăn trộm không cướp. Mọi người đều biết. Không tin ngươi hỏi một chút ta hàng xóm. Chính là sát vách Vương Nhị. Hắn mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Lại nói. Trước kia nam còn có thể tam thê tứ thiếp. Thế nào hiện tại mua cái lão bà liền phạm pháp? Thật sự là khôi hài. Nông phu đầu óc phản ứng rất nhanh. Lời nói của hắn tựa hồ thắng được quần chúng vây xem tán thành. Chẳng những có lên tiếng ủng hộ. Hơn nữa còn có tiếng vỗ tay vang lên. Loại này như nháo kịch bình thường chất vấn nhường tiền thương nhất nhịn không được bật cười. Nghiêm Văn lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn không có mở miệng hỗ trợ. Cũng không có động thủ. Đây là Nghiêm Tiên phân phó. Cho tới bây giờ, Nghiêm Tiên như cũ không có đối Thường Sóc hoàn toàn tín nhiệm. Chuẩn xác hơn mà nói. Cho tới bây giờ liền không từng có qua tín nhiệm. Sở hữu quan hệ đều là tại song phương có thực lực căn bản bên trên tạo dựng lên. Không quản nàng có phải hay không là ngươi thê tử. Hiện tại nàng cũng không thể đi theo ngươi. Ta muốn dẫn nàng trở về đồn công an. Ngươi buổi chiều tới tìm ta đi. Tiền thương nhất vứt xuống câu nói này về sau. Liền nhường người phía sau tiếp tục hướng phía trước đi. Không được, ngươi không thể đi. Nông phu đưa tay bắt lấy tiền thương nhất cánh tay. Tiền thương nhất quay đầu. Ánh mắt băng lãnh. Tựa hồ tại làm sao cùng nhượng bộ. Ngươi bây giờ liền phải đem ta bà nương trả lại cho ta. Ta không tin ngươi. Nông phu một cái tay khác cũng bắt lấy tiền thương nhất cánh tay. Sau lưng tiền thương nhất, trừ Tảo Oánh bên ngoài, còn lại 6 người thân thể cũng bắt đầu run rẩy, để các nàng cảm thấy sợ hãi không riêng gì trước mắt nông phu. Còn có người vây xem ánh mắt nóng hừng hực, nếu như là một người, tiền thương nhất đại khái có thể một cước đem tên này nông phu đá văng. Sau đó dễ dàng chạy về Phổ Sa Trang đồn công an. Mà bây giờ hắn không phải một người. Hắn còn cần mang theo 7 tên thân thể hư nhược nữ tính. 7 người này bên trong. Còn có một người đã rơi vào điên trạng thái. Lúc này, một thân ảnh đánh tới. Tiền thương nhất phản ứng rất nhanh. Tránh ra. Tiếp theo, hắn phát hiện người này mục tiêu cũng không phải là chính mình. Mà là bắt hắn lại cánh tay nông phu. A, tiếng kêu thảm thiết theo nông phu trong miệng phát ra. Tảo Oánh cắn một cái vào nông phu tay trái. Với lại phi thường dùng sức. Có thể thấy được nông phu tay trái đã nhỏ ra máu tươi. Nhìn thấy loại tình huống này. Nghiêm gia hai người lập tức xuất thủ đem Tảo Oánh kéo ra. Chỉ là kéo ra về sau. Nông phu tay trái cũng thiếu một khối. Cùng Nghiêm Văn ảnh hưởng bề ngoài so sánh với. Nông phu tay trái khả năng đã đạt đến ảnh hưởng thính giác tình trạng. Ha ha ha ha ha ha ha. Tảo Oánh đem trong miệng một nửa lỗ tai nôn trên mặt đất. Sau đó dùng chân không ngừng dẫm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.